Đứa con gái của sói. Chương 14, đại náo nhà ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi một hồi cuối cùng cũng tới nơi. Welcome nhà ăn. Vừa mới bước vào đã có hàng dài người đứng đợi cúi chào. Cả hàng người tủa ra hai bên nhường đường cho hắn. Bây giờ mắt nó mới lóa lên. Trời ơi, cái gì thế này, đây là đồ ăn sao? Nó nghĩ. Không chần chừ nữa, nó phi vào trong. Bọn người làm thấy nó dám vô lễ với lão đại như thế thì trợn tròn mắt kinh ngạc. Đáng kinh ngạc hơn là lão đại chẳng nói tiếng nào, chỉ nhìn thôi. Được rồi, đừng chạy nữa, vào bàn ngồi không là nhịn. Hắn trầm giọng có pha chút gì đó lành lạnh. Ê ế, đừng thế chứ. Nó cười kiểu nịnh bợ rồi nhanh chân vào chỗ ngồi, cứ loi nhoi mãi tí lại ngóc lên. Ngó nghiêng xem họ làm thế nào làm bộ tam và hắn phát bực, tuy nhiên hắn thì chẳng nói gì, cứ cắm đầu vô đọc cái gì đấy. Này, cô có ngồi im được không hả? Nhất Vương quát, tôi không đấy, làm gì được tôi. Nó hất mặt đáp, cô làm gì mà cứ nhoi thế, ngồi im dùm tí đi. Nhị Vương lại quát nhưng có phần tình cảm hơn. Nhưng tôi lại thích nhoi thế đấy. Hất mặt phát hai. Thấy vậy Tam Vương im luôn, biết là cãi không lại nên ngậm miệng luôn cho rồi. Hắn đang đọc cái gì đấy có vẻ chăm chú lắm. Nhưng mà vẫn vểnh tai nghe cuộc trò chuyện. Bỗng hắn bỏ quyển sách xuống nói. Này, cô muốn một cái tên chứ? Không thể gọi cô, tôi, mãi được. Hắn hỏi. Thì cứ gọi tôi là Bạch Lang được rồi, đã nói với anh rồi còn gì? Nó ngây thơ đáp. Cái đó chỉ là danh hiệu của cô thôi. Như chúng tôi này, tôi là Văn Mạnh, lão đại đặt cho tôi là Nhất Vương. Kia là Tứ Duy gọi là Nhị Vương. Kia là Thiên Hộ gọi là Tam Vương. Cô nên có một cái tên thật. Nhất Vương lên tiếng giải thích. Đúng lúc đó đầu bếp mang thức ăn. Nó thì mắt mở căng hết cỡ nhìn mấy cái món đó. Mũi và mồm nó hoạt động liên tục. Làm hắn với cả bộ tam lắc đầu chán nản. Nhìn nó bây giờ chả khác một con heo. Không dùng muỗng nĩa mà nó dùng tay ăn luôn. Hắn thấy nhưng vẫn mặc kệ nó ăn. Bây giờ nó mới trả lời. Trong mồm vẫn toàn thức ăn, nói năng chả rõ. À ừ, anh uốn ên ỉ ỉ ư ạt y, ôi ông yết. À ừ, anh muốn tên gì thứ cứ đặt đi, tôi không biết. Miệng nói nhưng tay cứ cho đồ ăn vào mồm. Cô được sinh ra ở đâu? Hắn hỏi. Cha tôi bảo sinh ra dưới tuyết. Bây giờ thì mồm đã ít thức ăn, nói năng cũng rõ. Nguyễn Ngọc Tuyết. Hắn vừa ăn vừa đọc nói. Ừ, muốn sao cũng được. Nó đang bị hấp dẫn bởi mấy cái món ăn nên trả lời đại rồi cắm đầu tiếp tục ăn. Ngồi ăn được tầm 30. Thì Nhất Vương lại lên tiếng nói. Cô dừng ăn đi, ngồi đó. Phần cô đã hết rồi, nãy giờ cô ăn quá nhiều rồi. Nhất Vương nói. Mặc xác tôi. Đồ ăn còn nhiều thế kia, chẳng lẽ Nhất Vương nhà ta đây keo kiệt không cho ăn à? Nó vẫn ăn vừa lên giọng chọc ghẹo. Đầu bếp ngưng làm đồ ăn cho cô ta đi. Lương thực không đủ cho con heo này ăn đâu. Nhất Vương quay ra nói với đầu bếp. Nghe vậy họ cũng ngừng làm cho nó luôn. Ya, đồ thứ keo kiệt cả ăn cũng không cho, để tôi chết đói à, chết này chết này. Nó mắng Nhất Vương rồi vớ tay lấy một mớ nho hỏi Nhất Vương. Các cú ném chính xác và dùng sức nên quả nào xây chung vào đầu Nhất Vương rồi vỡ nát. Ha ha ha, cho chết nhé, còn dám không cho tôi ăn nữa không? Nó vẫn tiếp tục chọi. Nhất Vương cũng không vừa, vớ tay lấy nho rồi chọi nó luôn. Nó thì né chuyên nghiệp và nhanh nên Nhất Vương chả ném trúng quả nào. Nó vừa chạy vừa lêu lêu Nhất Vương. Vớ một mớ quả cuối cùng nó ném luôn cả thầy. Và bây giờ người hứng chịu cái mớ đó lại là hắn. Mặt hắn chuyển từ tím sang đỏ rồi lại về bình thường. Cả đám người thất kinh hồn vía, dám làm vậy với lão đại chỉ có con đường chết. Mà gì đây, tại sao hắn vẫn không làm gì nó? Đủ rồi đấy, ngày mai tôi cấm cô xuống ăn dưới này nữa. Hắn gần bây giờ giọng đã lạnh hoàn toàn rồi. Nó nghe vậy thì mặt ỉu xìu đi về phòng luôn. Cách chương.